Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209 nơi xa chạy tới 8 người. Kiêng ngựa thượng một cái dâu quai nón khách, một cái khăn đỏ nương tử, không giống huynh muội, lại làm như phu thê giống nhau. Chỉ là hai người bằng vào dưới thân tuấn mã, đều không thể đuổi kịp phía trước lục bào khách. Cao thấp lập phán, ở dâu quai nón khách cùng khăn đỏ nương tử phía sau. Lại là một nữ tử. Nàng kia lại cùng khăn đỏ nương tử bất đồng. Nhu nhược như nước giống nhau. Làm người xem qua đi liếc mắt một cái. Liền luyến tiếc đôi mắt di động mở ra. Nàng kia nhu nhược như nước. Trong ánh mắt lại là nhiều một tia quật cường. Xa không có tưởng tượng bên trong đơn giản. Huống hồ, nàng này thân xuyên một bộ lam sam. Di động lên giống như là một sợi linh động dòng nước giống nhau. Này trong tay còn phủng một cái bảo bình. Cái chai làm như lưu ly chế thành. Lại không biết chết gì diệu dụng, bảo bình nữ tử thân mình cũng mau. Lại không giống phía trước ba người như vậy phi nước đại. Tuy là bốn người tốc độ chênh lệch không lớn. Chỉ có nàng này tư thế nhất khả nhân. Kia lục bào người hấp tấp. Dâu quai nón khách lòng có nôn nóng. Khăn đỏ nương tử cố nhiên trầm ổn lại là tiếp theo liệt mã sức của đôi bàn chân. Di độc này bảo bình nữ tử. Nhắm mắt theo đuôi. Cư nhiên giống như là sân vắng tản bộ giống nhau. Tại đây bốn người phía sau. Lại là còn có bốn người. Kia bốn người tốc độ tuy nói cũng là mau lẹ. Lại là muốn so phía trước bốn người chậm hơn một phần. Hiển nhiên không phải một cấp bậc. Ở kia bảo bình nữ tử phía sau. Lại là hai cái đồng bào huynh đệ. Hai người cao cao gầy gầy. Một cái quần áo thượng thêu phong vân hoa văn. Một cái khác lại là thêu lôi điện hoa văn. Trừ cái này ra. Kia hai người trên người nhìn không ra có một tia bất đồng. Thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Nhưng thấy hai người trên người vừa hiện sức gió. Vừa hiện lôi điện chi lực. Từng người mượn dùng đi trước thế. Bay nhanh đi trước. Này hai người một gọi Sử Phong. Một gọi Sử Lôi, lại là thật thật sinh đôi huynh đệ, ở kia Sử Thị Trọng Côn phía sau. Lại là một người cự hán. Hán tử kia dáng người hùng tráng. Mỗi khi cất bước lại là giống như đất rung núi chuyển giống nhau. Có lẽ đúng là thân hình duyên cớ. Người này mới có thể dừng ở phía sau. Mặc dù tựa như thế, hán tử kia nện bước vững vàng. Cư nhiên dường như chút nào không uổng sức lực. Ở hán tử kia phía sau, cũng chính là đội ngũ cuối cùng, lại là một cái khóa lại vải bố trắng bên trong nam tử, kia nam tử dáng người cao gầy. Cả người đều bị lôi cuốn ở màu trắng mảnh vải bên trong. Từ xa nhìn lại giống như là một cái xác ướp giống nhau. Chính là như vậy, giống như là xác ướp nhân vật, hành động là lúc, lại là rất là mau lẹ, mặc dù là như thế. Kia, xác ướp lại là 8 người bên trong chậm nhất một cái. Đương nhiên, nơi này chậm là tương đối mà nói. Nếu là chỉ cần lấy ra tới tương đối. Xác ướp thực lực cũng là không dung khinh thường, 8 người nhanh chóng tiến lên. Tựa hồ trong gió đều nhiều một tia khẩn trương không khí. Kia 8 người tốc độ cực nhanh. Vừa mới nhìn lên, thấy vậy 8 người còn ở ngày đó tế ở ngoài. Đãi lại đi nhìn lên. Lại thấy 8 người đã là tới rồi trước mặt. Dường như là giây lát chạy như bay mà đến giống nhau. Đột nhiên, kia phía trước nhất lục bào người dưới chân dừng lại. Đem thân mình thẳng tắp dừng lại. Kia lục bào người đột nhiên lộ ra như vậy một tay. Tất nhiên là không dễ. Phàm là nhanh chóng tiến lên. Nếu muốn đình chỉ tất nhiên yêu cầu giảm sóc. Mà kia lục bào người lại là từ cao tốc tiến lên biến hóa đến đột nhiên đình chỉ. Trong đó tốc độ đột nhiên biến hóa, mà này thân hình lại là không có một tia lay động. Có vẻ cực kỳ tiêu sái, hỏa đạo huynh. Như thế nào? Kia lục bào người dừng lại. Này phía sau người tự nhiên cũng đều đình chỉ xuống dưới. Lại nghe kia lập tức dâu quai nón khách chậm rãi hỏi, kia lục bào người không nói gì. Mà là híp mắt nhìn phía trước đầu phong. Hết chương.